Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thiên đường thành pha lê cháo trên không ánh nắng tươi sáng. Quán ăn trong không khí tỏa khắp mỡ động vật chi chiên chín hương khí, quán ăn chung lại xuất hiện. Vô cùng quỷ dị một màn, người hầu nhìn lấp kín lộ vẫn không nhúc nhích ba người. Lại nhìn vị kia người mù quản lý giả, muốn nói cái gì, rồi lại do dự, rốt cuộc, làm bộ điêu khắc ba người chung một người động, Lan Cầu trực tiếp đẩy ra vẫn không nhúc nhích Lý Tư. Đạc, đi vào Tô Bất Ngữ cái bàn biên, chiều hắn chào hỏi, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này, thật là hảo xảo a. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ngươi ai nha ngươi, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng hắn trên mặt lại không để lộ ra tới, ngược lại lộ ra như là gặp được lão bằng hữu dường như tươi cười, Lan Cầu trong lòng nóng lên. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chính mình, khi đó cũng chưa kịp hỏi ngươi tên. Bộ dáng cũng không phải chúng ta nguyên bản bộ dáng. Ta kêu Lan Cầu, ngươi đâu? Tô Bất Ngữ này liền buồn bực, người này vừa không biết tên của hắn, cũng không biết hắn diện mạo. Lại là như thế nào liếc mắt một cái nhận ra hắn. Hắn ấn động vài cái trưởng thượng máy tính phát ra âm thanh. Ngươi nếu không thấy quá ta nguyên bản bộ dáng, lại là như thế nào nhận ra ta? Ai, kia cái gì? Lan Cầu yên lặng cái mũi của mình, ở cái kia thí luyện trường. Chúng ta tuy rằng biến thành tiểu hài tử, nhưng là ngươi bộ dáng vẫn là không như thế nào biến. Ha ha. Tô Bất Ngữ máy tính ra tiếng, cảm ơn ngươi khen ta tuổi trẻ, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, loại này quen thuộc làm người muốn phun tào cảm giác, Lan Cầu lại cười to hai tiếng. Ha ha, không thể tưởng được ngươi như vậy hài hước, Tô Bất Ngữ dùng máy tính nói. Ân, ta chính là như vậy một cái dí dỏm hài hước người. Mọi người đều đặc biệt thích ta, Sơ Kiến Niên, ngoặc kép, Lý Tư Đạc, ngoặc kép. Phạm Quy, ngoặc kép, Lan Cầu, kia đương nhiên, ta liền muốn giao ngươi như vậy một cái bằng hữu, hắn biên nói. Biên nhiệt tình mà ôm Tô Bất Ngữ bả vai. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Đúng rồi, ngươi có đồng đội sao? Hắn đồng đội, Lý Tư Đạc trong óc đột nhiên trống rỗng. Mà ở chỗ trống dưới lại như là có cái gì muốn lao tới Tô Bất Ngữ gõ gõ bàn phím. Máy tính phát ra khô cằn thanh âm. Ta họ Tính, kêu Tính Bùn Ngân, Lan Cầu giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ tên thực sự có đặc sắc, Phạm Quy kỳ quái mà nhìn thoáng qua Lan Cầu, ngươi nên không phải. Là nghiêm túc đi, đồng đội cũng là có. Bất quá, không cẩn thận thất lạc, ta đang ở chờ ta đồng đội chính mình tìm được hồi thuyền lộ, nghe như vậy khô quát máy móc thanh. Lý Tư Đạc đầu óc lại, ong, một chút giống như nổ tung. Hai mắt nhịn không được đỏ lên, Lan Cầu khẽ cười một tiếng. Nga, kia đã có thể khó khăn, Tô Bất Ngữ, xem, hướng hắn, Lan Cầu cười tủm tỉm. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta ở chỗ này đã ngây người gần một tháng. Liền này một tháng, ta chưa thấy được một cái đội ngũ tìm đủ đồng đội rời đi, hắn cúi xuống thân. Ghé vào Tô Bất Ngữ trước mặt trên mặt bàn, cười nói, hoặc là nói. Đi vào nơi này thí luyện giả, không có một cái có thể rời đi, hắn thăm dò lại đây. Cùng Tô Bất Ngữ khoảng cách đã lướt qua Tô Bất Ngữ cảnh giới tuyến, Tô Bất Ngữ khắc chế chính mình. Toàn thân phản xạ thần kinh, khóe miệng ngậm một mặt lười nhác ý cười, hắn chóp mũi ở Tô Bất Ngữ cổ một bên ngửi ngửi. Nở nụ cười, trên người của ngươi chính là có bên ngoài hương vị, ngươi là như thế nào từ bên ngoài tiến vào? Còn làm đổ như vậy một kiện quần áo. Sơ Kiến Niên cả kinh, bàn tay đè ở trên mặt bàn, Lan Cầu nghiêng đầu. Nhìn Sơ Kiến Niên liếc mắt một cái, đừng cử động Nga, Sơ Kiến Niên phát hiện chính mình cư nhiên thật sự không có cách nào động. Tắc ngươi, kỹ năng, Lan Cầu cười nheo lại đôi mắt, là nha, bé ngoan, hảo hảo nghe lời không hảo sao, tựa như ta ân nhân giống nhau ngoan, không hảo sao. Sơ Kiến Niên ánh mắt trầm xuống dưới, Lan Cầu lại tiếp tục nói. Dù sao ngươi cũng không có cách nào thương tổn ta, muốn nhìn liền xem trọng, hắn quay đầu, một tay sự cầm, chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ân nhân, từ bỏ ngươi đồng đội, tới ta nơi này được không? Hắn khóe mắt hạ phiết, cười tủm tỉm nói, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Rốt cuộc, ngươi nhìn đến bên ngoài những cái đó tang thi đi. Bọn họ có rất nhiều đều là chết đi thí luyện, giả biến thành, đừng nói nhất bên ngoài tang thi khu. Vực, liền tính là bảo vệ thành cùng thiên đường thành cũng có rất nhiều thí luyện giả sau khi chết hóa. Thành quái vật nơi này chính là mỗi ngày đều ở có người biến mất. Không muốn chết nói, liền đi theo ta được không? Hắn trợn tròn mắt, ánh mắt trực tiếp đinh vào Tô Bất Ngữ không hề dao động trong mắt, ta hiện tại cũng coi như là rất lợi hại. Tô Bất Ngữ cười, một vạn năm băng sơn mặt sơ kiến niên cũng nhịn không được cười, ngay cả Lý Từ Đặc cũng không rõ chính mình vì cái gì đem khóe miệng tươi cười tăng lớn. Tô Bất Ngữ không nhanh, không chậm mà ấn động bàn phím, máy tính phát ra dò hỏi thanh, làm ta đi theo ngươi. Vậy ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Lan Cầu chớp mắt, ở đi ra ngoài trước, quan trọng nhất chính là trước bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ đi. Ngoặc kép, y ta sở cảm, ngươi cũng không phải có thể làm chủ cái kia đi. Tùy tùy tiện tiện mời ta, thật sự không có vấn đề sao? Lý Tư Đặc mạc danh ngửi được một cổ làm sự tình hương vị. Lại bản năng không nghĩ mở miệng, tuy rằng, bên người người đều đang nói. Hắn là cứu thế chủ yêu thương đồ đệ, chính là, hắn trong lòng lại không có nửa điểm nhận đồng cảm cùng lòng trung thành. Lan Cầu đứng dậy, tay còn ấn mặt bàn, hắn cười đối Tô Bất Ngữ nói, ngươi lời này nếu là làm chúng ta lão đại nghe thấy, hắn tất nhiên sẽ cho rằng ngươi là ở cố ý châm ngòi ta cùng hắn chi gian quan hệ. Tô Bất Ngữ cười, máy tính ra tiếng, ta phải không? Lan Cầu lập tức cười, ta đương nhiên tin tưởng ngươi không phải. Rốt cuộc, ngươi chính là đã cứu ta. Trả lại cho ta nói cái ngủ trước chuyện xưa ân nhân. Lan Cầu tươi cười thanh thoát lại quỷ dị. Cái kia chuyện xưa, ta thật là thích cực kỳ, giảng ngủ trước chuyện xưa. Hắn có như vậy nhàn sao? Hắn muốn giảng ngủ trước chuyện xưa, cũng chỉ sẽ giảng cấp chính mình đệ đệ nghe từ từ. Tô Bất Ngữ nhớ rõ, chính mình xác thật đã từng cấp một cái tiểu nam hài giảng quá ngủ trước chuyện xưa. Chuyện này đại khái phát sinh ở một tòa quái vật tinh cầu trên đảo. Trên đảo thí luyện giả đều bị biến thành tiểu hài tử. Sau đó, bọn họ muốn chạy trốn qua quái vật săn giết, cưỡi khoang ngủ, rời đi kia tòa tinh cầu đảo. Chỉ có như vậy mới có thể từ thí luyện trường trung thành công thoát ly. Hắn lúc ấy xác thật cứu một cái tiểu hài tử, còn thuận tay đem hắn nhét vào dư thừa khoang ngủ. Nhưng kia hùng hài tử một hai phải làm hắn kể chuyện xưa, bằng không liền ôm hắn không buông tay. Tô Bất Ngữ tưởng tấu hùng hài tử một đốn, nhưng nhìn kia trương giống chính mình tuổi nhỏ đệ đệ mặt, hắn căn bản vô pháp xuống tay. Liền thật cho hắn nói một cái chuyện xưa là nói bừa loạn tạo. Nội dung liền chính hắn đều nhớ không được, không nghĩ tới khó được một lần hảo tâm, cư nhiên còn trêu chọc cái biến thái. Đúng vậy, Tô Bất Ngữ đã dùng chính mình sắc bén ánh mắt, phi, cảm giác, cảm nhận được Lan Cầu bản chất. Biến thái, ân, thực hảo, khi dễ biến thái liền không cần đã chịu lương tâm khiển trách. Nếu là Mễ Tiểu Thanh ở, khẳng định nhịn không được nói tiếp. Người mẹ nó nào một hồi hấu người tiếp thu lương tâm khiển trách a. Tô Bất Ngữ đè đè trưởng thượng máy tính. Hảo, ta đi theo ngươi. Hắn nhớ rõ Hoa Lâm Thâm có Mai Lan hai cái phó thuyền trưởng. Nói không tốt, hắn hôm nay cái liền đi rồi cứt chó. Phi, hắn vốn dĩ chính là có số phận người. Chỉ là không gặp may mắn số lần nhiều một ít mà thôi. Nói không tốt, hắn gặp gỡ hai cái họ Mai, họ Lan vừa vặn đều là Hoa Lâm Thâm thuộc hạ người. Lan Cầu mặt mày một loan. Ta thích nhất nghe lời người, ân nhân ngươi vô luận cái nào phương diện quả nhiên đều đặc biệt phù hợp ta thẩm mỹ a. Tô Bất Ngữ. Máy tính phát ra, sống không còn gì luyến tiếc máy móc âm. Đó là, ta là như thế hoàn mỹ, vô luận cái nào người gặp phải ta, đều sẽ cảm thấy ta phù hợp hắn thẩm mỹ, mà ơi. Người này nói lời này hảo không biết xấu hổ. Phạm Quy, Lý Tư Đạc, thậm chí Sơ Kiến Niên đều chịu không nổi, duy độc Lan Cầu còn cười tủm tỉm mà nói. Ai, không hổ là ta ân nhân, cùng ta nghĩ đến một khối đi, Phạm Quy, ngoặc kép, hai người không phải nghĩ đến một khối đi, bị mù đến một khối đi đi. Tiểu Lộc, Phạm Ca thực xin lỗi ngươi, ngươi nếu là thật sự cùng những người này đồng hành, thật đúng là làm khó ngươi. Lan Cầu ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta đây này liền mang ngươi đi gặp chúng ta lão đại đi. Tô Bất Ngữ lắc lắc ngón tay, Lan Cầu đôi mắt lập tức hắc trầm lên. Tô Bất Ngữ ngón tay chỉ hướng về phía một bên người hầu một cái giật mình, run giọng hỏi, đại nhân, ngài đã quyết định điểm cơm sao? Lan Cầu, nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Vậy ngươi ăn trước, ta chờ ngươi, tới, đem các ngươi thực đơn thượng sở hữu thức ăn đều thượng một phần. Tính ở, ta trên đầu, Lý Tư Đạc, Phạm Quy, chúng ta cũng không ăn đâu. Lan Cầu không chút nào quan tâm mà xua xua tay, xoay người ra cửa, tùy tiện tìm gian mặt quán lót lót là được, người sống còn có thể bị một bữa cơm đói chết. Phạm Quy, Lý Tư Đạc, ngoặc kép. Hai người là tuyệt đối sẽ không đi, bọn họ đều có vấn đề muốn hỏi Tô Bất Ngữ, Phạm Quy động tác mau. Hắn đuổi ở Lan Cầu phía trước, kéo trương ghế dựa ngồi ở Tô Bất Ngữ bên người vị trí, Phạm Quy thanh âm trầm thấp. Ta tưởng, ta ngồi ở chỗ này ngươi không ngại đi. Tô Bất Ngữ cười gật đầu, Phạm Quy cúi đầu. Hỏi, ngươi đồng đội đều có chút cái dạng gì nhân vật? Lý Tư Đặc cùng Lan Cầu đều nhìn lại đây, Tô Bất Ngữ sờ sờ trưởng thượng máy tính. Ta đồng đội, có giống Lộc giống nhau linh hoạt, có giống Ngôi Sao giống nhau lóa mắt, cũng giống như Nam Phong giống nhau. Làm người cảm giác tất không thể thiếu, Lý Tư Đặc ngây ngẩn cả người, Phạm Quy lại nghe đến ra hắn. Lời nói che giấu, Lộc Tinh Nam, ba chữ. Hắn kích động đầu ngón tay đều đang run rẩy, quả nhiên. Lộc Tinh Nam vẫn là tới. Lan Cầu dựa vào cái bàn, nhéo lên nĩa, đa, một tiếng, đem nĩa tiêm nhi hung hăng mà chui vào mặt bàn, hắn cười nói. Kia thật đúng là làm người đối với ngươi đồng bạn cảm thấy hứng thú a. Lan Cầu hoai hoai đầu. Chúng ta lão đại chính là thích nhất thu thập có độc đáo kỹ năng thí luyện giả. Nếu ngươi đồng đội kỹ năng thập phần hữu dụng nói, có thể gia nhập chúng ta. Cũng có thể tới bồi ngươi, cho nên, hiện tại là cam chịu ta đã gia nhập sao? Tô Bất Ngữ cười cười, dùng máy tính hỏi, nói nửa ngày, các ngươi lão đại đến tột cùng là ai? Rất lợi hại sao? Lan Cầu, xếp hạng 17 Hoa Lâm Thâm, ngươi cảm thấy đâu? Ngoặc kép, nguyên lai là cái kia nhóm hải tặc xếp hạng 17 thuyền trưởng Hoa Lâm Thâm. Xếp hạng 76 phó thuyền trưởng Mai Thiền cùng xếp hạng 88 phó thuyền trưởng Lan Cầu đều tới. Đây là Doãn Cố an bài sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Làm một phiếu đại sao? Tô Bất Ngữ mới vừa như vậy nghĩ. Dưới chân mặt đất đột nhiên run lên, này mấy người tất cả đều là phản ứng nhanh nhẹn. Nhanh chóng chạy ra khỏi quán ăn, ngay sau đó, quán ăn mặt đất ao hãm. Toàn bộ vật kiến trúc đều rơi vào trong đất mặt Lan Cầu. Ngoạ tao, vừa mới là đã xảy ra cái gì? Làm ta giật cả mình. Chẳng lẽ ta hôm nay vận thế không tốt? Vẫn là có ai dạy hư ta vận khí? Như thế nào vừa ra khỏi cửa liền đụng phải chuyện này? Nghe xong hắn nói, Lý Tư Đặc cũng không biết vì sao. Thế nhưng tự động tự phát mà chiều Tô Bất Ngữ nhìn qua đi từ từ. Ta đây là đang làm gì? Khô cằn máy móc thanh vào lúc này vang lên. Nhất định là ngươi nồi. Gặp được ngươi lúc sau. Này dọc theo đường đi luôn phát sinh ngoài ý muốn. Tô Bất Ngữ nhìn về phía Sơ Kiến Niên. Sơ Kiến Niên vẻ mặt ngốc, Lan Cầu. Nguyên lai là bởi vì tiểu tử ngươi a, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, từ từ, hắn vừa mới có phải hay không bị người câm cấp hãm hại? Hợp lại người câm khi dễ hắn sẽ không nói có phải hay không a. Vì tránh cho lại phát sinh mới vừa rồi sự tình, Ngươi vẫn là đãi ở chỗ này chờ ta đi, Tô Bất Ngữ giơ tay vỗ vỗ Sơ Kiến Niên mờ u bàn tay. Trong tay nhéo một cái giấy đoàn bất động thanh sắc mà nhét vào hắn trong tay áo, Sơ Kiến Niên không? Có cổ họng một tiếng, nguyên lai Tô Bất Ngữ là ở diễn kịch. Đem hắn điều khỏi khai, âm thầm tra chút sự tình, Lan Cẩu. Nếu như vậy, kia chúng ta liền đi về trước đi, Tô Bất Ngữ gật đầu. Trải qua Lý Tư Đạc bên cạnh khi, đụng phải cánh tay hắn một chút, Lý Tư Đạc phản xạ có điều kiện đỡ lấy hắn, Tô Bất Ngữ nhéo trong tay. Quải trượng, ngượng ngùng mà cười cười. Sau đó, cũng trộm cho hắn tắc cái giấy đoàn, Lý Tư Đạc nắm chặt trong lòng bàn tay. Đối Lan Cẩu nói, nếu các ngươi phải đi về, ta cũng liền không cùng các ngươi một đường, Lan Cẩu không chút nào để ý, Tô Bất Ngữ đi ở Phạm Quy. Cùng Lan Cẩu chi gian, trên đường, cũng đưa cho Phạm Quy một cái giấy đoàn. Tô Bất Ngữ tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, lại có thể cảm giác được bọn họ hai người dẫn hắn đi lộ. Địa thế càng ngày càng thấp, tựa như ở hướng dưới nền đất đi, chẳng lẽ, này tòa thiên đường thành phía dưới, còn có một chỗ, sẽ là nhiệm vụ chung theo như lời nhạc viên sao? Đột nhiên, hắn ngửi được một tia yên cùng huyết hương vị, hắn dừng bước ai? Là ngươi a, Lan Cẩu cười tủm tỉm mà hướng nơi xa một người chào hỏi. Thật đúng là không khéo. Tiểu Ngụy chính là vừa mới cùng chúng ta tách ra đâu, Tô Bất Ngữ nheo mắt người kia là Doãn Cố. Ngươi, Lan Cẩu, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ đứng ở chỗ này. Nên sẽ không, Nga, ta đã biết, là ngươi cứu thế chủ tới có phải hay không? Ngươi thật đúng là ở chỗ này mắt trông mong đứng chờ a. Nói, chính ngươi đều đã xếp hạng lợi hại như vậy. Cần gì phải ở hắn thuộc hạ làm việc đâu? Ta tổng cảm thấy ngươi kỹ năng có lẽ so nhà ngươi cứu thế chủ kỹ năng càng tốt sử dụng đâu. Nha, như vậy liền chừng ta a. Người này quả thực là ở tự chịu diệt vong, Tô Bất Ngữ có thể cảm giác được một đạo tầm mắt quét tới. Cho hắn một loại mũi nhọn ở bối cảm giác, a, có ý tứ, Tô Bất Ngữ đánh bàn phím. Nơi này tựa hồ là cái hẹp hòi phong bế địa phương. Hắn đánh bàn phím thanh thúy tiếng vang, ở chỗ này quanh quần, vì cái gì có mùi máu tươi nhi, ai vừa mới giết cái gì? Tô Bất Ngữ trưởng thượng máy tính nói âm rơi xuống, Lan Cẩu cùng Phạm Quy lập tức cảnh giác lên, tuy rằng bọn họ hai cái vẫn chưa ngửi được cái gì mùi máu tươi nhi, nhưng bọn họ không chút nghi ngờ người kia sẽ ở giết cái gì, hồi lâu. Hành lang truyền đến, lộc cộc tiếng bước chân. Tựa hồ là ngạnh giày da đạp lên trên mặt đất tiếng vang, một cái mang theo yên giọng thanh âm chậm. Rãi vang lên, giết cái gì, là nói cái này sao? Phanh, một tiếng, hắn tựa hồ đem thứ gì đá lại đây, Lan Cẩu hô to. Kiều Mộc, không được nhúc nhích, Phạm Quy Tắc đột nhiên xông lên trước. Một chân đá văng bị hắn đá tới đồ vật kia đồ vật nện ở trên vách tường. Phát ra, băng kỷ, một thanh âm vang lên, đừng khẩn trương. Chỉ là một con lão thử thi thể mà thôi, Lan Cẩu. Gì, như thế nào lại là loại này quỷ ngoạn ý nhi? Lấy xa một chút, à, đã chết, sợ cái gì? Lão thử, Tô Bất Ngữ hít hít mang theo tanh hôi hương vị không khí, sợ là người mặt lão thử đi kiều mộc người. Này giết người mặt lão thử nói, chẳng phải chính là giết thí luyện giả. Hắn rõ ràng là Doãn Cố người bên cạnh, chẳng lẽ Doãn Cố không có đã nói với hắn chuyện này? Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, đại não bay nhanh tự hỏi, hắn nhớ tới Trần Hàn đã từng đề qua. Doãn Cố bên người có một cái có thể rời đi nhân quả thí luyện giả, rời đi nhân quả. Hắn đem chính mình giết chết này chỉ người mặt lão thử quả chuyển rời đến ai trên người? Hết chương.